Chương 597, tuyết rơi, đi thôi, 11. Lâm Việt dừng một chút, lại chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng. Nếu là đổi trước kia, hắn nhất định sẽ lôi kéo Hàn Nặc đi ăn điểm tâm, hơn nữa còn sẽ huyên thuyên cùng với nàng phổ cập khoa học một đống lớn liên quan tới không ăn bữa sáng chỗ xấu. Mà bây giờ hắn lại không hề nói gì. Hai người lại đi một đường, mới đi đến được nữ sinh phòng ngủ tầng dưới. Hàn Nặc làm bộ muốn đem trên người áo khoác cởi ra còn cho Lâm Việt. Ngươi xuyên lên đi, đừng bị cảm. Hàn Nặc sửng sốt một chút, mới nhớ tới trước mấy ngày nàng nằm viện thời điểm còn cầm một cái Lâm Việt quần áo của ca ca, còn không có trả lại hắn đâu. Được rồi, đến lúc đó cùng nhau còn cho hắn được rồi. Ừm, ta đi đây. Hàn Nặc nói xong câu đó mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Việt, mãi cho đến lúc này, nàng mới chính thức cùng Lâm Việt đối đầu ánh mắt. Hàn Nặc phát hiện, Lâm Việt ca ca con mắt đỏ ngầu, giống như ngủ không được ngon giấc. Nàng đột nhiên không biết từ nơi nào đến ý nghĩ, kém một chút liền nhón chân lên đi hôn môi hắn. Còn tốt, nàng kịp thời phản ứng lại, mới không có ủ thành sai lầm lớn. Sau đó Hàn Nặc xoay người, nhanh chóng hướng về cửa phòng ngủ chạy đi. Lâm Việt ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn qua Hàn Nặc rời đi bóng lưng, hắn vẫn luôn thấy được nàng chạy vào phòng ngủ lâu, sau đó thấy được nàng đi lên lầu 2 cầu thang. Vừa mới là hắn ảo giác sao, hay là hắn không có tỉnh ngủ, tại mơ mộng hao huyền hắn vì cái gì tại có một khắc đột nhiên mãnh liệt cảm nhận được tiểu Nặc mắt bên trong đối với hắn không bỏ, hơn nữa hắn còn tốt giống như trông thấy tiểu Nặc nhẹ nhàng chèn chèn mũi chân, sau đó đột nhiên tới gần hắn chỉ bất quá về sau. Nàng lại cấp tốc lui ra. Lâm Việt tại cửa ra vào đứng hồi lâu, hắn tay vẫn như cũ duy trì Hàn Nặc rời đi lúc tư thế, liền chống đỡ dù vị trí cũng vẫn là hướng về Hàn Nặc. Hàn Nặc đã đi đã lâu, mà Lâm Việt vẫn còn không có phát hiện chính mình tại đội mưa. Vừa mới nhất định là hắn ảo giác, hắn đại khái là bởi vì tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, đại khái là bởi vì quá muốn nàng, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy ảo giác. Lầu bên trên đã lục tục có người xuống tới. Lâm Việt rốt cuộc xoay người rời đi nữ sinh phòng ngủ lâu. Hàn Nặc vừa về tới phòng ngủ, chưa kịp đổi quần áo trên người, liền vội vội vàng vàng vọt tới ban công bên trên. Từ nơi này vừa lúc có thể nhìn thấy phòng ngủ tầng dưới tráng cảnh, Hàn Nặc thấy rất rõ Lâm Việt dưới lầu đứng ngẩn ngơ một hồi, sau đó mới miễn cưỡng khen rời đi. Hàn Nặc nhìn Lâm Việt bóng lưng, tại dạng này trời tuyết lớn bên trong, hắn chống đỡ màu đen rủ, xuyên đơn bạc áo len. Phía dưới còn xuyên một đôi ướt đẫm dép lê, mà chung quanh đều là sáng sớm đứng lên nhìn thấy tuyết rơi, tại hoan thiên hỉ địa mọi người. Một khắc này, Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy Lâm Việt trên người cái loại này cô đơn cùng vắng vẻ. Có lẽ, Lâm Việt ca ca làm lựa chọn như vậy, cũng là có rất nhiều bất đắc dĩ. Người trưởng thành, đều là muốn vì một thứ gì đó mất đi thứ gì, mà nàng lại cái gì cu nở dê không giúp được hắn. Duy nhất có thể vì hắn làm. Chính là tôn trọng hắn lựa chọn. Hắn là Lâm gia một phân tử, mà nàng cu nở dê đồng dạng là. Nếu như nói Lâm Việt ca ca có thể vì cha nuôi công ty, đi tiếp thu một đoạn hắn nguyên bản không nguyện ý tiếp nhận cảm tình, như vậy nàng cũng hẳn là giấu trong lòng chính mình kia phần tình, làm Lâm Việt không có nhiều như vậy khó xử. Hiện tại hắn cùng Lý Tâm Nghi sự tình đã thành kết cục đã định, nếu như nàng lại ở thơ y điếm na y đi nói cho hắn biết, nàng khôi phục ký ức, nàng nhớ tới hắn. Nàng kỳ thật vẫn luôn còn thích hắn lời nói, không phải sẽ chỉ càng thêm cho hắn tăng thêm phiền não sao.